Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 778, chương 779, đỉnh nhà lầu lúc này. Trực tiếp bên trên lầu 10 đi. Lý Quyết thúc giục. Ừm, Từ Khuất khẽ gật đầu. Từ dưới đất vết máu cùng với tầng này bị hủy không tốt trình độ đến xem. Nơi này rất khó may mắn người còn sống tồn tại. Vừa muốn đi, lúc này không nghĩ tới sau lưng Bành Hải Đông không cẩn thận bị trên đất vết máu cho trượt đến trên đất, cả người ngưỡng sau ngã rơi xuống. Ai u, Bành Hải Đông bị ném được thất huân bát tố. Khuôn mặt tuấn tú bên trên tràn đầy kinh hoàng. Hắn cũng không đần, biết rõ mình lúc này gây ra âm thanh rồi. Zombie môn sợ rằng phải đuổi tới. Lý ca, kéo ta một cái. Kéo ta một cái, Bành Hải Đông trong lúc nhất thời không có cách nào đứng lên. Phác, này dừng bút, Lý Quyết thiếu chút nữa thì đánh tới. Người này kêu thanh âm quá lớn, tuyệt đối hấp dẫn zombie tới. Quả nhiên, dưới lầu truyền đến một trận xốc xếch tiếng bước chân. Cùng lúc đó, kia lúc này u ám từng bị lửa thiêu bên trong căn phòng. Mấy bóng người xuất hiện. Mấy người này đều mặc búa phòng tai, đầu đội đến mũ của lính PCCC, nhất định là cùng Lý Quyết đội viên không thể nghi ngờ. Những người này trong miệng gầm to vọt tới, Từ Khuyết cũng không thông báo người sau lưng. Trước tiên hướng 11 lầu phóng tới, giờ phút này hắn có chút hối hận, sớm biết lời nói thì không nên cùng những người này hành động chung. Đoàn người theo sát Từ Khuyết bước chân. Phía sau zombie không ngừng theo sát. Không muốn, không muốn a. Bành Hải Đông bởi vì rơi vào cuối cùng, rất nhanh bị hai đầu zombie bắt, sau đó bị đụng ngã. Một tảng lớn thịt bị zombie kéo xuống. Bành Hải Đông thống khổ hét thảm. Hốt hoảng bên dưới, hắn bắt lại chạy ở phía trước chính mình một cô gái chân. Cứu ta một cái, cứu ta một cái a. Buông ta ra, buông ra, nữ hài liều mạng đạp Bành Hải Đông mặt, nhưng là Bành Hải Đông căn bản không muốn buông tay. Rất nhanh phía sau zombie vọt tới, ở nữ hài sợ hãi trong ánh mắt, zombie đưa nàng vây lại. Biển cầm, một cô gái nhìn chính mình đồng nghiệp bị giết, chảy xuống thống khổ nước mắt, bạn bên cạnh liền vội vàng kéo nàng, đi thôi, không còn kịp rồi. Từ Khuyết đi ở phía trước, đi tới lầu 11, bọn họ động tĩnh rất nhanh đưa tới lầu 11 zombie chú ý. Những thứ này zombie từng cái từ bên trong đi ra, ánh mắt dữ tợn vọt tới. Giờ phút này mọi người bị tiền hậu giáp kích rồi, nơi này cũng không có thủy tinh chế cửa sổ, cho nên dựa vào trước một chiêu kia, hiển nhiên là không được, chỉ có thể liều mạng. Từ Khuyết hét. Phía sau Lý Quyết cũng lộ ra kiên quyết vẻ, búa trực tiếp bổ vào vọt tới một con zombie trên đầu. Từ Khuyết đánh về phía một con zombie, đây là một con zombie nhân viên chữa lửa, đầu bị mũ của lính PCCC bảo vệ, khí lực lại lớn, cho nên rất khó đối phó, cho nên hắn chỉ là đem đầu này zombie đẩy ra, sau đó quay đầu, một đao ghim vào sau lưng nhào tới zombie đầu. Bây giờ hắn, mặc dù đi tới nơi này thực lực bị áp chế, nhưng là thân thể con người bản năng còn không có ném. Dựa vào những thứ này bản năng, đối phó những thứ này zombie vẫn tính là thành thạo. Không muốn, nhưng mà đúng vào lúc này sau khi, sau lưng hai cô bé lại bị kéo tới. Mã Ngọc ở một người trong đó nữ hài trước mặt, ở một cô gái bị lôi đi thời điểm. Lại kéo lại Mã Ngọc cánh tay. Bẹp, một con zombie cắn kéo Mã Ngọc cánh tay nữ hài trên bả vai. Nữ hài thống khổ nhìn Mã Ngọc. Cứu ta còn không muốn chết. Thật xin lỗi, Mã Ngọc rất kiên quyết đẩy ra nữ hài. Hai cô bé mang theo một đám zombie cũng hướng dưới bậc thang lăn xuống. Như vậy bị ngăn cản một cái hạ. Cho Mã Ngọc, Từ Khuyết. Cùng Lý Quyết đầy đủ chạy trốn thời gian. Ba người đi tới lầu 11. Từ Khuyết thuận tay giải quyết hai đầu vọt tới zombie sau đó. nhìn phía sau, mặt vô biểu tình. Từ Khuyết, ngươi xem cái gì? Ta còn tìm Đường Mẫn, vẫn còn muốn tìm nàng. Lý Quyết đều phải sắp điên. Phía sau đều là zombie. Nhanh lên một chút, chạy đi. Từ Khuyết thở dài một cái, quét một vòng thập nhất tầng sau đó. Phát hiện tầng này tựa hồ cũng trải qua cướp một dạng môn cũng lớn mở ra. Hiển nhiên, những thứ này mở cửa bên trong thì sẽ không có việc nhân tồn tại. Đi thôi, rốt cuộc buông tha tìm kiếm lầu 11 cái này mục. Mục tiêu nhìn về phía cuối cùng 12 lầu, vừa mới lên đi, nhưng là không nghĩ tới. Trên lầu một cô gái đột nhiên vọt ra khỏi một gian phòng ốc. Sau đó hướng lầu 11 cửa thang lầu nhìn một cái. Từ Khuyết cùng ánh mắt cô ả nàng mắt đối mắt, chỉ thấy nữ hài nói, đáng chết, các ngươi thế nào đem những zombie đó đưa tới? Chúng ta cũng biện pháp. Lý Quyết vội vàng hướng lên trên chạy, đương nhiên, tốc độ của hắn không có Từ Khuyết chạy nhanh. Từ Khuyết bước nhanh lên lầu, đi tới nữ hài bên người nói, chỉ một mình ngươi? Ừ, ta một người trốn ở chỗ này. Từ Khuyết nhìn chung quanh một chút, ở nơi này trên đất nằm ngũ cụ zombie thi thể, cái này làm cho Từ Khuyết có chút kinh ngạc. Bởi vì rất rõ ràng, những thứ này zombie là bị nữ hài giết chết. Rốt cuộc đến 12 lầu, lên lầu đi. Lý Quyết thở hổn hển, lên lầu. Nữ hài kinh ngạc nói, cũng không cần lên đi. Tại sao? Từ Khuyết có chút kỳ quái, ta cùng công ty của ta người bên trong vốn là trốn đến lầu thượng, nhưng là phát hiện nơi đó có rất nhiều người zombie ở chu diệt những người đó, sau đó chúng ta lại lui trở lại đi tới nơi này. Nữ hài nhìn trên đất 5 thi thể, mấy cái này chính là ta đồng nghiệp, chúng ta trốn đi xuống sau đó phát hiện bọn họ đều bị cắn. Sau đó ta một mình núp ở gian phòng này, chỉ phía sau nhà. Nữ hài tiếp tục nói, vốn là ta là muốn chạy trốn ra đến, nhưng là vừa ra tới liền gặp biến thành zombie bọn họ. Ta giết bọn họ, sau đó ở dưới lầu gặp phải zombie. Ta quyết định tạm thời đợi ở chỗ này. Vài người vào phòng, nữ hài đóng cửa sau đó. Từ Khuyết chú ý tới, nơi này một vùng tăm tối. Mở ra điện thoại di động ánh đèn. Lúc này Từ Khuyết ngây ngẩn, trên đất lại còn nằm một cỗ thi thể. Đây là một cụ nam thi, thân hình cao lớn, mặc quần áo của bảo an, miệng há rất lớn, ngửa mặt té xuống đất. Tại hắn nơi ngực có mấy cái lỗ máu, trong đó huyệt thái dương vị trí càng là cắm một cây dao gọt trái cây. Ta lúc đi vào sau khi liền gặp này là nam thi, ta cũng không biết hắn thế nào ở nơi này, sau đó ta mất rất đại khí lực mới giải quyết. Nữ hài nói, Từ Khuyết lợi dụng điện thoại di động ánh đèn nhìn một cái nhà này. Ngoại trừ thi thể bên ngoài, không có kỳ quái địa phương. Hắn khẽ gật đầu, hướng nữ hài nói, người thật tốt, một cô gái lại lợi hại như vậy, ta học qua cách đấu. Cho nên những thứ này với ta mà nói cũng không tính quá khó khăn. Ừ. Ngươi tên gì? Từ Khuyết hỏi. Đường Mẫn. Ở đối phương nói ra tên trong nháy mắt, Từ Khuyết thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc, tìm tới Đường Mẫn rồi. Ngươi chính là Đường Mẫn. Lý Quyết lộ ra rất kinh ngạc. Từ Khuyết nhưng là một mực ở tìm ngươi đây. Ta nghĩ đến đám các ngươi nhận biết. Bây giờ nhìn lại, cũng không giống như nhận biết a. Đường Mẫn kinh ngạc quét Từ Khuyết liếc mắt. Ngươi tìm ta, chuyện này nói rất dài dòng. Từ Khuyết nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.